Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, 041, trong lòng ngực ớt nhũ hát chương 41 thiên hề ca ca ngươi ngươi như thế nào sẽ phân thiên? Ngừng thấp thấp hỏi, nàng lúc này nửa người trên không phiến lũ mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn mắt phượng tùy ý đảo qua trên người nàng mỗi một chỗ. Từ thon gầy lỏa vai, đến mồ khởi ớt nhũ, lại đến một tay có thể ôm hết eo thon. Ấm áp cảnh xuân chiếu vào thiếu nữ lỏa lồ thân thể mềm mại thượng, phảng phất cho nàng mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, càng hiện ôn nhuận đáng yêu, Bùi Thiên Hề tâm tinh lay động. Một cái tay khác sau này về phía trước, không hề cách trở mà nắm lấy kiều nộn vú, như tân tuyết hạ xuống lòng bàn tay, ôn nhu mà bao ở vỗ xoa, a ngưng. Nhìn tự nhiên liền biết, có lẽ mới đầu bởi vì chưa từng gặp qua. Hắn còn có chút do dự khó hiểu, nhưng là đem kia thằng khấu đặt ở lòng bàn tay nghiên cứu vài cái, là có thể tìm ra cởi bỏ bí quyết tới, Thiên Hề ca ca thế nhưng như vậy thông minh. Trách không được, chính mình bối hồi lâu thơ hắn chỉ cần xem vài lần liền học được, Vân Thiên ngưng đô khởi cái miệng nhỏ, có chút tư duy phát tán, lại bị người nọ hôn ngăn chặn. Hắn đầu lưỡi thăm tiến nàng trong miệng, ngậm khởi nàng tiểu lưỡi thơm tinh tế nhấm nháp, thủ hạ tắc lặng lẽ phóng trọng lực đạo, nắm lấy kiều kiều nhu nhu vú nhẹ nhàng điên lộng, ân ân ân, bị ăn miệng nhỏ. Xoa vú, mẫn cảm vòng eo cũng bị hắn hơi nhiệt ngón tay khẽ chạm, mang đến một chút ngứa ý, gãi nàng đầu quả tim nhi, dẫn tới yêu kiều rên rỉ càng tăng lên. Kiều xuyễn càng đậm, a ngưng hảo mềm, phảng phất vì chứng minh chính mình ngôn chi là thật, Bùi Thiên Hề ít có lặp lại, thanh thanh lãnh lãnh thanh tuyến mang theo tình dục đặc có mê hoặc. Dừng ở nàng chân châu vành tai biên, a a Thiên Hề ca ca nhẹ một chút nha ân ân, vân. Thiên ngưng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, trường cổ ngẩng, bị hắn môi mỏng tùy ý thân. Trước ngực hai luồng vú bị lặp lại xoa bóp, đã có chút phiếm hồng. Kia hai viên ngượng ngùng mềm mại anh quả bị linh hoạt đầu ngón tay khẩy mà cao cao dựng thẳng. Càng ngày càng ngạnh, Bùi Thiên Hề kinh ngạc với nàng thân thể biến hóa. Lại cực kỳ vừa lòng trước mắt A Ngưng bởi vì chính mình mà mẫn cảm. Đầu ngón tay dùng sức, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng khởi. Kẹp kia viên hồng toàn bộ anh quả. Lại xoa lại ấn, A Ngưng như vậy Mỹ xin lỗi Thiên Hề ca ca nhịn không được, hắn thở hổn hển. Đem nàng ủng đến càng khẩn, ánh mắt dừng ở nàng như chạm ngọc ửng đỏ sườn mặt thượng. Thượng ngại không đủ, hắn muốn gặp đến A Ngưng giờ phút này bộ dáng, muốn đem nàng bị hắn yêu thương bộ dáng khắc vào đáy mắt, khắc trong tâm khảm, tâm tùy ý động, bàn tay to quay cuồng. Khoảnh khắc chi gian, hai người đã thay đổi cái tư thế, a a a a, Vân Thiên Ngưng với nước sôi lửa bỏng hết sức bị hắn một lần nữa ấn ở dưới thân, nửa thân trần thân thể mềm mại mặc hắn thưởng thức đùa bỡn. Thịt run run vú bởi vì lần này động tác thậm chí nhẹ nhàng quơ quơ. Nhũ sóng sinh lãng, dâm mỹ kiều diễm, nhất phái mê người phong tình, lúc này mau đến buổi trưa. Bên ngoài ánh nắng chính nùng, chiếu tiến Bùi Thiên Hề trong phòng. Kia phiến ngọc khắc hoa điểu tương nghe bình phong phảng phất sống giống nhau. Này thượng hải đường hoa kiều diệm ướt át, hoàng oanh điều vỗ cánh sắp bay, cẩn thận nghe tới, tựa hồ còn có giống như oanh kêu yêu kiều rên rỉ, kia lưỡng đạo duyên dáng bóng người giao điệp ở một chỗ, khó xá khó phân, lờ mờ mà chiếu vào bình phong thượng, giống như thoải mái bối cảnh, Bùi Thiên Hề từ trước đến nay thích một chỗ, trừ bỏ A Phong sẽ đưa tới tất yếu sinh hoạt khí cụ. Người khác không dám dễ dàng đến quấy rầy hắn. Bởi vậy lúc này chỉnh gian sân chỉ có bọn họ hai người, Vân Thiên Ngưng cũng bởi vậy nhiều vài phần. Không cố kỵ, phóng túng chính mình yêu kiều rên gì không ngừng. Ngọc bạch tay nhỏ gắt gao nhéo hắn tản ra tóc đen. Nga mi khó nhịn mà nhăn lại. Cổ tay trắng nõn muốn cự còn nghênh. Cuối cùng đem thiếu niên đầu lại hướng chính mình bộ ngực sữa tặng vài phần, a ngưng a ngưng. Hảo ngọt so hoa sen tô còn muốn ngọt, Bùi Thiên Hề chính chôn sâu ở kia tấc mềm hương. Trung, trắng tinh đầu ngón tay vòng khởi một toàn bộ mềm mại nãi đoàn. Đem xinh xắn lanh lợi ớt nhũ nắm ở lòng bàn tay. Môi mỏng hôn kia cổ khởi mê người độ cung. Đầu lưỡi liếm láp thấm lạnh như ngọc da thịt. Qua lại đi tuần tra. Khắp nơi dao động, nàng nhũ nhi mềm đến không thể tưởng tượng. Lại hàm chứa thiếu nữ độc đáo mùi thơm của cơ thể cùng nãi hương. U hương bốn phía, dậy hắn sa vào trong đó, hắn tưởng một ngụm nuốt ăn nhập bụng. Lại sợ lực đạo quá lớn, lộng bị thương nàng, chỉ có thể chậm rãi như tầm ăn lên. Dùng đầu lưỡi, cùng ngân nha, ôn nhu mà, bá đạo mà một tấc tấc mút vào oánh bạch nhũ thịt, a ân, trước ngực nhũ nhi. Phảng phất đã không còn là chính mình. Vân Thiên Ngưng bị hắn môi lưỡi làm cho giống như đặt mình trong đám mây. Đầu óc một mảnh mơ hồ. Nàng thuận theo mà nằm ở hắn dưới thân. Mông lung mà nghĩ. Vì cái gì chính mình tắm gội khi dùng tay chạm vào kia chỗ không hề cảm giác. Như thế nào Thiên Hề ca ca một chạm vào liền phảng phất giống như đặt mình trong nước lửa chi cảnh. Kia tiểu xảo đáng yêu đầu vú sớm đã phản bội chính mình. Gắng gượng lập lên. Bị hắn thon dài hữu lực ngón tay nhẹ nhàng vê, đánh vòng nhi dường như xoa bóp, đưa tới quầng vú nhộn nhạo, ửng đỏ lan tràn, oánh bạch bộ ngực sữa phảng phất rơi xuống một mảnh màu đỏ mây tía. Xinh xắn, thủy linh linh, câu nhân khẩn, a ngưng, ta muốn cắn cắn nó lạc. Bùi Thiên Hề với nhũ gian gật đầu. Thấp giọng báo trước, trên tay không hề có chậm trễ, xoa đến hai chỉ thỏ ngọc ở chỉ gian nhảy nhót. Tả hữu đong đưa, tinh tế oánh bạch nhũ thịt bởi vì kích động lực đạo tràn ra chỉ gian. Hắn vẫn chưa buông tha những cái đó kiểu diễm ngọc sắc. Đầu lưỡi nhất nhất liếm quá, cuối cùng đi vào nàng nhếch lên đầu vú. Một ngụm hàm đi vào, tác giả có chuyện nói. Thiên Hề ca ca ở bất luận cái gì phương diện đều học được thực mau đâu không phải. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.